ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 113, mang vợ đi thi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lý sớm đã được chuẩn bị trước khi đi ngủ, bây giờ được để ngay ngắn dưới lầu. Đêm qua Quả Đào cảm thấy mang theo hai cái vali thật sự không cần thiết, vì vậy lúc sắp đi ngủ Thẩm Mặc Trần lại mở vali đã chuẩn bị ra lần nữa, lại nhìn xem trong đó còn thiếu cái gì không, mà bản thân cô chỉ biết trơ mắt ngồi một bên mà nhìn lúc này hai người kéo vali ra cửa, thật đúng kiểu một đôi vợ chồng nhỏ đi hưởng tuần trăng mật. Ăn sáng ngoài cổng tiểu khu xong, Thẩm Mặc Trần nắm tay Quả Đào lên xe bus đi đến cửa nam nhà ga. Nhà họ ở cách nhà ga Nam Tuyết xe bus, đại khái đi 10 phút sẽ đến. Chỉ là khi họ đến nơi, Quả Đào mới nhận ra tuy là Thẩm Mặc Trần hôm qua có nói sẽ không đi cùng mọi người, nhưng mà chuyến xe đi tỉnh sáng sớm chỉ có một chuyến, bọn họ không thể tránh né mà vẫn phải chạm mặt các bạn học tham gia thi đua cùng giáo viên hướng dẫn ngay cửa lớn. Ngay từ đầu chỉ là Quả Đào theo sau Thẩm Mặc Trần đi qua trạm kiểm an ninh, còn nhìn đông nhìn tây, nghiên cứu xem cổng soát vé đang ở chỗ nào, sau đó liền nghe được tiếng gọi lớn từ cửa chờ. Thẩm Mặc Trần, bên này, bên này. Quả Đào bị Thẩm Mặc Trần che khuất cho nên không nhìn rõ được hướng phát ra tiếng gọi, bèn nhón chân, nhìn từ sau vai cậu nhìn đến phía trước, không nhìn thì tốt hơn, nhìn thấy là bị đám người kia nhận ra mình. Cái nam sinh to giọng khi nãy, vẫn cứ như cũ la hét điên cuống gọi to. Thẩm Mặc Trần, cậu đi thi mà cũng dẫn vợ cậu theo cùng à, ai ra thật là ân ái quá đi à. Ai ra thật quá ngọt ngào đi à, ai ra thật là ganh tị quá đi à. Lập tức xung quanh liền ồn ào hẳn lên, ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng có thái độ mờ ám nhìn bọn họ. Mặt Quả Đào liền đỏ bừng lên, còn Thẩm Mặc Trần thì vẫn dáng vẻ như thường, xem như không có gì, lấy vali trên băng truyền kiểm an ninh, một tay nắm lấy tay Quả Đào, không chúng hoảng sợ, lo lắng mà đi đến bên cạnh họ, nhìn thoáng qua cậu bạn lớn giọng khi nãy, nhàn nhạt nói. Thật là trùng hợp, các cậu cũng đi tuyến này à, không khéo, không khéo, buổi sáng chỉ có duy nhất chuyến xe liên tỉnh lúc 6 giờ sáng này thôi, ha ha ha. Cậu bạn kia gãi đầu, cười tủm tỉm trả lời. Quả Đào nghe xong, càng thêm quẫn, mà hận không thể tìm cái lỗ mà trốn đi. Cô nàng dùng hết sức mình trắng mắt liếc Thẩm Mặc Trần một cái này thì hay rồi, nhiều người biết cô đi theo như vậy, thì ngày thứ hai giả nói xin bệnh cũng không có người nào tin. Không liên quan, đến lúc đó nói em không chịu nổi thời tiết ở tỉnh, liền bị chúng ăn. Thẩm Mặc Trần vô cùng bình tĩnh mà dùng ánh mắt rất chi là vô sỉ đáp lại Quả Đào. Tình cảm của bạn Tô Đào cùng Thẩm Mặc Trần tốt như vậy. Xa nhau ban ngày cũng luyến tiếc ha, cố tình ngay lúc này, giáo viên hướng dẫn còn xông lên trêu ghẹo, nhìn Quả Đào làm một cái mặt quỷ. Ai luyến tiếc anh ta chứ, mình rõ ràng là bị anh ta cậy mạnh lôi theo đấy, có được không? Trong lòng Quả Đào tuy là rất bất đắc dĩ nhưng mà vẫn ngượng ngùng không mang những lời trong lòng nói ra, chỉ dám đứng nép phía sau lưng Thẩm Mặc Trần, cúi đầu đỏ mặt không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, em ấy một ngày không nhìn thấy em sẽ đứng ngồi không yên, hai ngày không thấy em thì sẽ ăn không ngon, ba ngày không thấy liền mất hồn mất vía, bị bắt buộc hết cách rồi, em đành phải mang em ấy đi theo bên cạnh. Thẩm Mặc Trần nắm lấy tay Quả Đào tùy tiện tìm hai chỗ ngồi còn trống, liền ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn giáo viên hướng dẫn, mỉm cười trả lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, giáo viên hướng dẫn không nghĩ tới được Thẩm Mặc Trần ngày thường lãnh đạm không thích nói chuyện như vậy mà lại có thể nói một răng dài như thế, hơn nữa còn cười với mình một cái, trong lúc nhất thời liền không biết nên phản ứng như thế nào. Đại khái là những người này chưa từng thấy qua Thẩm Mặc Trần nói đùa lần nào, cô nên tất cả đều sững sờ, đám người vừa nói cười ầm ĩ khi nãy, lập tức liền im lặng như tờ. 5 giờ 50 phút tuyến xe đến N thị sẽ rời ga kiểm tra vé, mời các quý khách lấy hành lý đồ dùng thật tốt, đến cổng số 10 sau soát vé, kiểm tra số ghế. Trong phòng chờ vang lên tiếng nhân viên nhà ga nhắc nhở, nhóm bạn vừa mới ngồi xuống liền đứng dậy kéo theo hành lý chuẩn bị đi xếp hàng kiểm vé, Thẩm Mặc Trần đưa tay ngăn Quả Đào lại. Cách chương.